sự phát triển của những năm 98 mà gặp nhiều lỗi nhất mà rằng nó không được sửa kỹ càng. Mà bạn không thể nào mà mới biết được địa điểm và nó bao quanh toàn thế giới. Vậy rất nhiều chúng lắm đấy. Mỗi nhiều thời gian khi bạn đang cố chùa lên trên một cái núi và vani, những thứ lạ sẽ diễn ra. Mình luôn ghét bị giật như vậy mà. Nó cho ý tưởng rằng sẽ xảy ra ở ngoài đời vậy và chắc có lẽ mình sẽ ỉa ra quần nếu nó làm vậy. Flight Simulator 10 có vẻ là rất nhiều lỗi diễn ra, nhưng mình không chơi cái đó đâu. Có một trang web có rất nhiều về cái này. Một người dùng phản hồi. Mình cũng có điều tương tự khi mình đang chơi Silent Hill 1. Có một lý do gì đó không rõ, đầu của Henry tự dưng độ cao của pixel cao lên, và còn nhiều pixel dài nữa. Đi đến góc nhìn thứ nhất để có một phòng đen, mình đã ở trong. Đi ra khỏi góc nhìn thứ nhất để xem mình đã ở trong khá là đến mức cái nhìn luôn đấy, tiến gần, gần và gần hơn nữa. Mình rất kinh hoàng, như là lửa và thép được ấy luôn đấy. Còn một cái lỗi kinh hơn nữa khi mình đang chơi Hydrophobia. Mình đang chơi rất là bình thường khi đang cố đi ra một cái cửa và dấm chân lên nó với không gì cả. Cái cửa bên phía trong khác thì tải lại. Mình bị kẹt giữa vũng nước với không làm gì và trầm chậm bị đuổi nước. Nó cho mình ý tưởng rằng con game lập trình ngu. Con game có bao gồm là chứa vũng nước và không khí nữa, hơn là khác với quanh đó. Đây là một GTA 4 gần đây, chuyện xảy ra với bọn mình đang chơi với chính chúng mình. Mình cũng chắc là mọi người chơi game này rằng đó, khi bạn vớ tới ngôi sao Ý và máy bay trực thăng đi theo quanh bạn, thét lên là có một người chơi có tên Sniper đang định bắn bạn. Nhưng một điểm nữa là, nhưng máy bay trực thăng cứ bay quanh bọn mình với lý do không gì cả. Nó cũng không phải máy bay trực thăng LCTR vậy, chỉ là những mọi loại như nhau. Nó cứ thế đi theo bọn mình dù bọn mình đi đến đâu. Nó khá là khó chịu luôn đấy, cho đến khi bọn mình tới nơi một chỗ mà cách nhau khoảng mấy khu ý. Cái máy bay trực thăng cứ bay nổi giữa bọn mình. Bọn mình cứ nói đến nó ngày qua ngày. Bọn mình gọi những người bình dân tốt bụng vô tội, nó như kiểu là cho mình nhớ tới 10 phút của cái bộ phim đó. Năm vừa qua, mình rất quen khi chơi Halo 1 trên PC của mình. Mình đã tham gia vào Tiny Planet khoảng 3 hay 4 nhiều người hơn nửa ý. Lãnh đạo vô cùng bựa mình và ám ảnh với cả bọn mình luôn đấy. Nó bảo bọn mình phải làm gì ngày tiếp theo và ra lệnh để bọn mình còn đi ngủ cho đúng giờ như nhau. Trong một vài trường hợp thì, nó thực ra thì ra lệnh luôn đấy. Không bảo nhưng, ra lệnh là bọn mình mặc gì và bọn mình sẽ ăn món ăn gì. Thành viên này thì đã quá quen với chuyện đó rồi. Trong số họ, trong khi nói chuyện riêng tư, ông đấy bảo là dài của bức tường. Mình mất đi vài ngày vì việc học tập và việc làm thứ cuộc sống. Mình không có nhiều thời gian để tham gia và làm cho họ biết. Sau đó thì, mình có cuộc gọi từ phía nhà mình, nói là về cái băng chơi game của mình. Đó là cái tên lãnh đạo đó. Bọn chúng muốn mình biết là từ đâu ra vậy chứ. Mình đã không bao giờ cho bọn chúng số điện thoại của mình. Mình bỏ điện thoại bàn xuống và thay đổi tên người dùng của mình với tất cả gì cả. Cho đến một năm, mình bị gã lãnh đạo giấm mình và còn ba hay thành viên khác nữa. Mình không giỏi chơi game lắm. Mình đã muốn ở trong vì không muốn ai muốn mình cả. Nó như kiểu là giáo phái gì đó đấy. Gã lãnh đạo ăn và thở ra gì đó lên cái cây. Dù vậy thì nó rất nhỏ. Và cái thằng mà nó cũng không vâng nữa. Một thời trở lại đây, tôi rành cả giờ đi du lịch chỉ vì tôi có và cũng không có kế hoạch nào cả. tôi rất chán trong và ra khỏi suy nghĩ, và tôi quyết định là chơi Minecraft vậy. Vậy là tôi cũng chơi không quá lâu, vậy là mình tôi đang nghịch và xem qua những bản update của World Seed. Một trong những thế giới tôi có thể dùng là Opera. Và nó cho tôi ra đây một đảo nhỏ này giữa đại dương. Tôi tiếp tục chơi tiếp nữa, học cách bay. Và tôi đang quyết định để với chính mình giữa đảo về cái này này. Tôi làm một cái nhà cực đẹp. Khi tôi hoàn thành dự án rồi ý, có ngôi nhà cực đẹp và có lối đi trên tầng trên. Đó có hai cửa sổ, một hướng đến hướng đông, còn một hướng thì đến hướng tây. Thế tôi có thể thấy hoàng hôn hay bình minh. Khi tôi xong phòng tắm rồi đấy, rồi tôi quyết định đi khám phá. Tôi đột nhiên thấy thuyền trong inventory của mình. Tôi đã có vào trong đó và đi tham thanh quanh đại dương. Tôi đã du hành nhiều nơi không nhìn thấy thứ gì cả. Cho đến khi tôi thấy mình băng qua một đảo bé tí nữa. Tôi nghĩ rằng, nếu rùng rợn như có một cá biển khổng lồ ở đây thì sao? Tôi đã làm gì để cho nó phóng hỏa như vậy? Tôi quyết định làm một lửa cháy gì đó. Khi tôi hoàn thành được rồi ý, cái thời vẫn còn trẻ. Vậy tôi có một chiếc thuyền để băng qua một đảo khác nhỏ nữa. Tôi bắt đầu đứng trên và đào xuống đó. Khi tôi đào xuống một chút rồi ý, tôi cảm thấy hơi xa thì đúng hơn, nó đã kết thúc trong một cái hang. Cái đầu tiên làm tôi khá là than. Gồm là tra tấn và cái rương kho báu đầy thứ đồ. Nhiều thứ đồ khác nữa. Tôi tự nghĩ về bản thân mình. Vãi cứt luôn đấy. Cái này thật lạ luôn đấy. Như kiểu ai đã sống ở đây rồi ý. Bỗng dưng, tôi bị đánh qua một cơn hoang mang. Tôi đi ngang qua ra một ngọn núi và lấy theo chiếc thuyền về phía nhà. Khi tôi về đến nhà ý, nó bắt đầu tối và tối dần, và tầm nhìn của tôi tan biến đi. Lần nghìn lần, cảm thấy như ai đằng sau mình vậy, đuổi theo tôi vậy. Cuối cùng thì nó chỉ đen ngòm và mình tôi rất là vãi đái ra khi cố về đến nhà. Tôi nhìn thấy ngọn đèn và đi về phía đó, đoán là chắc là nhà đấy. Tôi cũng quên mất là cái thánh giá to đùng lửa đó. Đó vẫn vậy đó, toàn cảnh chỉ đi luôn đấy. Tôi nhảy qua cái chiếc thuyền cứ bỗng thôi, nghĩ về bản thân mình lại quên chuyện này đi. Trời bắt đầu mưa. Nặng hạt. Tôi đang đi nhanh mình nhất có thể tôi có thể đi được. Cuối cùng thì, tôi đã đến được đảo nhỏ. Tôi chạy vào trong nhà, chạy thục mạng trên nhà và phá cửa, bức tường và nơi chỗ. Và tôi cứ đến từ hướng về cửa mà tôi đi đến. Tôi nhìn thẳng vào bóng tối ngoài trời mưa, chờ đợt cái thứ mà nó đuổi theo tôi sẽ xuất hiện. Tôi không thấy an toàn nữa rồi, cho đến khi bình minh tan dần, cơn mưa cuối cùng cũng dừng hẳn. Mình đang chơi GTA 4 đang làm tất cả cái luôn. Mình là người duy nhất để đưa bạn đi có. Đã rất lâu rồi nên thế mình cũng không nhớ rõ tên thật của hắn. Dù sao thì, bọn mình đang bay trên bầu trời của Cào. Bỗng dưng ý tự dưng nó bắt đầu chạy nhanh tốc độ. Ông đấy ngừng nói chuyện và bọn mình chỉ bay trên trời của Scratcher mà thôi. Cuối cùng thì, bọn mình tìm được một cái xây dựng thôi. Mỗi nghìn đập thì tác động nhỏ vào đó. Bay máy trượt thăng phóng hỏa một phát bắn thì làm thuyền trưởng chết và mình thì cạnh ghế ngồi của khách. Bọn mình bị ngã xuống đất. Cái máy bay trượt thăng đó phóng hỏa với tác động. Mình biết rằng cái đó thì không quá ghê nhưng nó làm cho mình sợ mỗi thời như vậy. mình đang chơi Modern Warfare ở nhà bạn mình. Chỉ là một game địa phương bạn mình, nhiều người khác và mình. Bọn mình và bạn mình đang chơi với và cố giết nhau bằng dao, bản đồ rất nhỏ. Bạn của mình nhìn thấy gì đó bằng cách cúi xuống. Điều đó làm cho anh dễ để mất. Anh đấy khiếp đẫm khi mình đuổi theo anh đấy bằng cách chạy quanh góc tường khi mình làm như thế này. Mình đang chạy quanh cái map này để tìm anh đấy. Khi mình thấy ai đó chạy và nhảy qua hàng rào, mình đuổi theo hắn và nói, "Kê bắt được anh rồi nha." Mình nén dao nén. Mình nhìn xuống đất. Không có gì ở đó cả. Mình cũng chắc nghĩ là mình nhìn gà hóa quốc là chuyện thường xảy ra này qua ngày mà thôi. Nhưng sau đó, một bạn nói, "Thật lạ luôn đấy." Và bạn khác của mình nói là, "Ê, mình cũng nhìn thấy rồi." Mình dành nhiều giờ ở trong San Andreas để tìm những thứ như Bigfoot và xe ma nữa. Có một khu mà trở với dốc, xe tan nát với không người lái đi đến đồi. Mình đi đến đó để tìm chiếc xe ma. Vậy có một chiếc xe đi xuống đồi vậy. Nó dừng ở chỗ mình. Nhiều xe nữa xuống đồi hơn. Cái đập và nhau giống xe trước. Mình thì cứ đứng đó để xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cuối cùng thì, một xe nữa xuống đồi và đâm vào xe khác. Mình nhìn xung quanh và chợt nhận ra mấy lũ xe nó kết hợp với nhau. Và mình đang đứng giữa. Mình nhảy qua và chạy nhanh ra khỏi bìa rừng. Sao mọi người không đề cập đến cái tủ lạnh chưa vậy? Cơ bản là, nó thực chất là phần lớn là chế độ chơi của zombie phiên bản trên máy console. Và làm hỏng game của bạn trong biển vòng 2 giây. Nó đã được xác nhận và chưa thể nào mà giải thích như thế nào cả. Một người dùng khác phản hồi là lỗi do mã hóa xấu xảy ra. Tôi vẫn còn nhớ là một chi tiết video hướng dẫn và về cơ bản thì đó là sao chép mô đen của nhân vật người chơi với không mọi chi tiết nào được cải lại. Bài viết gốc phản hồi. Chắc có lẽ vậy. Và dường như nó như bóng ma làm cho game bạn không chơi được. Nó cứ như bước ra từ truyện Creepypasta vậy đó. Cái chuyện này nghe như Creepypasta vớ vẩn vậy đấy. Nếu mình không bận tâm, nếu các bạn không tin mình cũng được. Trong Spider-Man 2, có vài số cửa bị khóa và trong tòa nhà không thể mở được dù sao đi chăng nữa. Mình còn nghĩ là khi còn nhỏ cơ đấy. Sao cửa bên trong sao không thể mở được chứ? Họ còn làm cả hiệu ứng âm thanh mở cửa khi bạn đi qua chúng. Để làm gì? Nhiều tiếng cửa mở cho bạn tin rằng nghe tiếng mở khóa. Không à. Dù sao thì, mình chỉ chơi rất bình thường mà thôi. Và mình đã vào trong Daily Bugle. Nhưng lần này là, nó đã bị đi vào cái cutscene. Và nhân vật của mình đi thẳng vào thang máy. Nó đã mở. Mình đã đi vào thang máy. Và mình đi xuống nhìn thấy một căn phòng tương tự như vậy. Cả cửa đen. Nhưng lần này lại là, mình đi vào cửa ở bên phải và nó đã mở. Bên trong là có một gã nói lại cậu không nên ở đây và nói gì đó như kiểu pi ra. Và màn hình trở nên đen ngòm. Nó bắt mình bắt đầu như mình bắt đầu lại. Nó không nghe có vẻ ghê nhưng mà nó làm cho mình rợn tóc gáy khi còn nhỏ. Có điều gì đó rất là kỳ lạ về điều đó vì nếu bạn đi vào Daily Bugle, nó có tình cờ có hiệu ứng văn phòng nhưng nó hoàn toàn im lặng so khu phố và nhạc chơi trên đường nhạc. Mình chỉ đoán đó là Easter egg hay gì đó thôi, nhưng nó bị kẹt với mình cả năm rồi. Nó chỉ là gì đó, là khi mà lúc đó chơi game nhìn chung là vậy. Ít nhất là biến thành sự rùng rợn và Dead Space. Thể thao nhanh chóng và hơn 10 năm và mình đã bị hoài niệm. Thế vậy mình là một cái cút sen trong YouTube. Nhưng mình chả thể nào mà tìm được. Mình đã thử tìm trên Google một hồi lâu và lại lần nữa, chả thấy gì cả. Mình và mình cũng chưa bao giờ xảy ra với cuộc đời mình trước đây cả. Mình cũng thử kiểm tra xem cái tệp âm thanh hay cút sen bất cứ thứ gì cả. Nhưng mà mình cũng chả thể nào mà tìm được. Đây là đầu tiên, mình sẽ kể chuyện là chuyện xảy ra đối với mình cá nhân là như vậy. Mình đi ngang qua cái trang trong tư liệu khi đang mình tôi tìm câu chuyện cho video này. Thời điểm khoảng 9 năm trước, tôi đang ở trong một cái server Minecraft chia sẻ cho những thằng từ diễn đàn Runespe. Tôi đã đăng bài viết này lên diễn đàn khi nó đã xảy ra, và tôi đoán là xếp nó hoàn chỉnh trong tư liệu cho chuyện trò chơi điện tử. Cái bài viết bị sao chép từ diễn đàn vậy tôi có thể đọc rõ ra. Tôi có kiểu như có trải nghiệm rùng rợn trong server. Tôi đang đào đất trong mini, tôi quyết định làm nhanh vào ban đêm. Tôi bị mất cơ chứ, tôi không rời đi vì không muốn ra khỏi cái đường hầm. Sau cùng thì, mình tôi thì đào xuống một cái đường hầm. Nó khá là lâu và một cái block còn lại mà thôi. Mình tôi đi theo nó một thời lâu dài. Và một điều lạ hơn nữa là, những khu tường và sàn đất làm bằng đá obsidian. Nó đi mãi như là đến cái đường cục. Về điểm chung thì tôi lên trên bậc thang và nhìn xuống bề mặt của nó. Khi tôi đi ra rồi ý, tôi đang ở giữa hư không, và tôi đi về hướng của bậc thang có phải là thị trấn ở đó hay không. Sau cùng thì, và mình tôi đi đến nơi mà đồn rằng bị tra tấn đó. Đó có vài đá cuội và sau đó thì là ván gỗ trôi nổi cơ đấy. Và bảng nó ghi, "Tại sao cậu đi theo tôi vậy? Dừng lại đi." Tôi có thể thấy được những thứ rác lỗi và nhìn thấy rừng cháy từ xa kia kìa. Không có gì khác để làm. Tôi bắt đầu đi vào trong rừng. Khi tôi gần đến đó, tôi bị mất kết nối. Lạ thật đấy.